Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1412, Chiến Lý Cửu Tiêu. Người này khả năng chỉ có mấy trăm tuổi cốt linh chứ? Đây chẳng phải là so với Hạo Cốt còn trẻ nhiều lắm. Mấy trăm tuổi cốt linh tôn giả trung kỳ, hơn nữa thực lực còn xa siêu Hạo Cốt. Hắn rốt cuộc là nơi nào nhô ra, làm sao chưa từng nghe nói. Mọi người đều hiếu kỳ Dịch Vân thân phận, mà lúc này, Lý Cửu Tiêu trong ánh mắt đã tóe ra vô tận cừu hận. Quả nhiên là ngươi, Dịch Vân, ngươi lại không chết, bởi vì vạn thần lão tổ nguyên nhân. Lý Cửu Tiêu đối với Dịch Vân thân phận vô cùng rõ ràng. Dịch Vân khẽ mỉm cười, dĩ nhiên, ta nếu là chết, chẳng phải là không có cách nào tới rồi cho Lý công tử chúc mừng. Như thế nào, ta đưa quà có hài lòng không? Hắn nói quà tặng, tự nhiên không phải chỉ cái kia đầu lợn núi, mà là phá hoại trận pháp, để Lý Vân Thường bị phế việc. Lý Vân Thường lúc này còn treo khí, thế nhưng nghe được Dịch Vân lời nói này, nhưng suýt nữa tươi sống tức chết. Hắn cả người run rẩy kịch liệt, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đã phồng thành màu gan lợn. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, hắn dĩ nhiên tức giận đến một câu nói đều không có nặn đi ra. Nhìn thấy Lý Vân Thường phản ứng như thế này, lại nhìn thấy Dịch Vân mặt mỉm cười dáng dấp, không ít tân khách đều có nhìn có chút hả hê tâm tư. Tới tham gia hôn lễ tân khách nguyên bản có không ít cũng chỉ là đến cùng Lý gia giao hảo. Nhưng trước Lý Cửu Tiêu nghĩ muốn đối với một số võ giả tiến hành linh hồn cộng hưởng, nhưng để không ít người sinh ra bất mãn. Bây giờ thấy Lý Vân Thường tức giận đến nổi điên dáng dấp, những người này trong lòng nhưng là không có nửa điểm cùng Lý Vân Thường cùng chung mối thủ ý tứ. Thậm chí có mấy cô gái đều nghiêng về Dịch Vân bên này. Bất quá Dịch Vân đối mặt thần quân còn lớn lối như thế, nhưng lại không biết là từ đâu tới khuyến khích. Coi như hắn có thể hành hung Hạo Cốt, nhưng đối mặt thần quân, cao hơn dòng giã một cảnh giới lớn chênh lệch, nhưng không riêng gì thiên phú cao liền có thể để bù đắp được. Tốt, rất tốt, ngươi dám đến ta Lý gia linh địa, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Lý Cửu Tiêu sát khí phân tán nói. Dịch Vân nhưng như là căn bản không nghe được Lý Cửu Tiêu kêu la như thế. Hắn mặt ngó cái kia hai tên võ linh tộc trưởng lão. Tống Vũ Ca nỗ lực xuống tay với ta, vì lẽ đó ta cho nàng một chút giáo huấn nhỏ, mà Hạo Cốt nhưng là gieo gió gặt bão. Chuyện tiếp theo là ta cùng Lý ra việc tư, hy vọng các ngươi không nên nhúng tay. Lúc này kết thúc phía sau, ta thì sẽ đem Hạo Cốt trả lại cho các ngươi. Tiểu tử, ngươi uy hiếp chúng ta. La trưởng lão cùng Hồng trưởng lão sắc mặt đều có chút khó coi. Nếu như là trước, bọn họ chắc chắn sẽ không nghe một tên tiểu bối phí lời. Nhưng Hạo Cốt quả thật bị hắn bắt lại đi rồi. Hạo Cốt làm Bạch Nguyệt thần quốc xem trọng đệ tử, bọn họ có thể tổn thất không nổi. Hơn nữa Dịch Vân ra tay vô cùng tàn nhẫn, còn chưa dùng hết toàn lực dáng vẻ, liền Dịch Vân toán không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ đem Dịch Vân bắt cũng phải phí chút sức lực. Cứ như vậy, Dịch Vân hoàn toàn có đầy đủ thời gian giết chết Hạo Cốt. Còn có Tống Vũ Ca, tựa hồ cũng xảy ra vấn đề. Nhìn thấy hai vị trưởng lão trầm mặc, Lý Cửu Tiêu nhìn Dịch Vân, tức giận đến cười ra tiếng. Dịch Vân, ngươi chẳng lẽ là cho rằng chúng ta Lý gia sẽ không làm gì được ngươi? Không cần ngươi nói, cũng không cần hai vị trưởng lão ra tay, Lý gia tự nhiên sẽ để cho ngươi hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Nói tới chỗ này, Lý Cửu Tiêu thanh âm đã kinh biến đến mức tàn nhẫn lên. Ở Dịch Vân xung quanh, thình lình xuất hiện mấy chục tên Lý gia thị vệ, bao quát phía trước các đại quản sự, mà Lý Cửu Tiêu cũng phi thân mà xuống. Trong tay hắn, nhiều hơn một cái tạo hình quái dị hồ lô, một đôi con mắt đỏ ngầu, đang vững vàng tập trung vào Dịch Vân. Tiểu tử, ta liền để ngươi biết thần quân thực lực. Lý Cửu Tiêu thanh âm dường như từ trong địa ngục truyền đến giống như vậy, tràn đầy khắc cốt sát cơ. Dịch Vân lặp đi lặp lại nhiều lần cùng hắn đối đầu, không để Dịch Vân nhận hết dàn vặt, không đủ để giải hắn mối hận trong lòng. Dịch Vân cảm giác quét qua, liền biết này chút Lý gia bọn thị vệ đã hợp thành một cái chiến trận, đưa hắn phong khóa lại. Ở đây dù sao vẫn là trên yến hội, Lý Cửu Tiêu không muốn hắn cùng Dịch Vân trong đó chiến đấu đối với tân khách cùng yến hội tạo thành ảnh hưởng. Hắn thậm chí còn để Lý gia các thị nữ tiếp tục mang món ăn, nghiễm nhiên là đem cuộc chiến đấu này xem là trên yến hội một hồi máu tanh biểu diễn. Dịch Vân cười lạnh, biết Lý Cửu Tiêu cảm thấy đã ăn chắc hắn thần quân chiến tôn người, ở trong mắt hắn căn bản là không huyền niệm chút nào sự tình. Thần quân thì lại làm sao, cũng không phải không có đấu qua. Dịch Vân ngữ khí lạnh lẽo, trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại chiến đấu khí tức. Bị hắn chôn giết vạn thần lão tổ chính là thần quân, hơn nữa còn là đỉnh cấp thần quân. Bất quá khi đó là vạn thần lão tổ bị thương nặng thời gian, nhưng bây giờ Dịch Vân cũng có đột phá mới, thực lực không thể giống nhau. Mà Lý Cửu Tiêu tuy là thần quân, hắn quanh năm nghiên cứu con đường luyện đan, ở chiến đấu trên cũng không là am hiểu nhất, đương nhiên vẫn như cũ không đại biểu hắn có thể bị xem thường. Đối mặt tình hình như thế, Dịch Vân trái lại có gan nhiệt huyết phiên trào cảm giác, không nhịn được nghĩ muốn chân chính thử một lần thân thủ của chính mình. Khẩu khí thật là lớn. Lý Cửu Tiêu trong lòng nổi giận, trong tay hắn trong hồ lô phát sinh một trận nhọn âm lãnh tiếng gào thét. Đồng thời từng luồng khí lưu màu đen từ trong hồ lô tuôn ra. Mà đúng lúc này, Dịch Vân cũng động, trong thân thể hắn đột nhiên truyền ra một tiếng cao vút rồng ngâm. Trường kiếm hướng về Lý Cửu Tiêu mạnh mẽ chém xuống. Xì, chỉ một thoáng, phảng phất thiên địa bị cắt chém, mang theo khí tức hủy diệt kiếm quang che ngợp bầu trời mà đến. Mà cầm kiếm người thì lại như cùng người hình chân long, mang quyết chí tiến lên tư thế vọt tới Lý Cửu Tiêu trước mặt. Nhìn thấy chiêu kiếm này, Hồng trưởng lão trong con người xinh đẹp vẻ mặt hơi đổi. Vừa nãy Dịch Vân uy hiếp bọn họ thời gian, nàng kỳ thực còn đang do dự muốn không muốn ra tay. Bởi vì Dịch Vân bất quá là một nho nhỏ tôn giả thôi, hoàn toàn không cần thiết quá để ở trong lòng. Nhưng bây giờ thấy chiêu kiếm này, nàng nhưng trong lòng hơi động. Chiêu kiếm này rất mạnh, cái kia chút các tân khách, bao quát Tống Vũ Ca ở bên trong, càng là con người co rụt lại. Một kiếm này uy thế so với Hạo Cốt kiếm càng mạnh hơn ra không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là làm người cảm thấy kinh hãi là ở đằng kia đầy trời trong kiếm quang, có một đạo xanh thảm ánh sáng xẹt qua, mà tia sáng kia càng là mang theo vô cùng sắc bén, giống như có thể cắt chém mở tất cả cản trở. Vừa mới đối phó Hạo Cốt, Dịch Vân không thể không có xuất toàn lực, mà là căn bản là không có có nghiêm túc đối đãi. Hắn làm sao sẽ làm sao cường? Tống Vũ Ca cảm giác được khó mà tin nổi. Nàng mở to hai mắt, không nháy mắt nhìn Dịch Vân cùng Lý Cửu Tiêu chiến đấu. Không làm được, Dịch Vân thật vẫn có thể cùng Lý Cửu Tiêu một trận chiến. Hả? Chiêu kiếm này càng làm ngoài Lý Cửu Tiêu dự liệu. Hắn đem hồ lô hướng về không trung ném đi, trong miệng lạnh lùng hộc ra một chữ đến. Dẫn, nhất thời, hồ lô miệng hắc khí mãnh liệt. Không gian chung quanh tựa hồ cũng bị hồ lô này hút đi giống như vậy. Truyền đến từng trận rung động, không ít kiếm quang vừa tiến vào bên trong vùng không gian này, lập tức ở rung động trong không gian sụp đổ, dư âm bị hồ lô hút đi. Đồng thời Lý Cửu Tiêu cả người chấn động, toàn thân lập tức toát ra một tầng nồng nặc khói đen, tương tự là che kín bầu trời. giống như một đoàn mây đen giống như bao phủ nửa bầu trời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.